Thời không hỗn loạn, chương 80, thỉnh gặp, góc truyện audio.com, chấm, hiện giờ In đã đạt được cái mình muốn. Satoshi còn sống hay chết cũng không lật nổi bọt sóng. Cùng lắm lại giết một lần là được. Hắn không suy nghĩ việc này nữa. Quay lại vấn đề quan trọng trước mắt. Việc ổn định lại thế giới này. Mắt nhìn lấy đám người. Thanh âm trầm thấp uy nghiêm của hắn vang lên. Các ngươi đều là có thế lực của riêng mình. Đều có vai trò riêng biệt. Về sau cứ tiếp tục vai trò bản thân. Tuy nhiên, hắn dừng lại một chút. Ánh mắt trở nên thâm thúy. Các ngươi cần phải duy trì trật tự. Ổn định lại sản xuất. Gia tăng mạnh mẽ sản xuất. Quan trọng nhất là nuôi nhốt. Nhân giống Pokemon. Huấn luyện bọn chúng. Triệt để trở thành một dây chuyền hóa hàng loạt. Đây là nhiệm vụ các ngươi. In nói với giọng điệu chắc chắn. Không cho phép cự tuyệt. Đám người nghĩ lại thấy cũng chẳng khác gì trước đây. Chỉ là nhiều sản xuất. Nhiều nuôi chút Pokemon là được. Cơ bản tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Không phải làm nô lệ. Đây cũng là In cố ý, một cây gậy một củ cà rốt. Ban đầu cho thấy sức mạnh bản thân ép đám người tuyệt vọng. Về sau chỉ cần cho chút hy vọng đám người sẽ liều chết bám víu lấy. Không sợ bọn họ không cố gắng. Bầu trời trong xanh không áng mây. Một chiếc phi cơ hình tam giác với rìa đôi cánh sắt nhọn như lưỡi dao đang bay đi với tốc độ cực nhanh. Đột phá bức tường âm thanh. Theo sau hai bên còn có một nhóm phi cơ hộ tống. Bên trong phi cơ, một căn phòng xa hoa sang trọng với tường đường dát bằng hoàng kim và đính lên đá quý. Xung quanh chạy dài các ống pha lê sung làm đèn chiếu sáng. Chính giữa căn phòng đặt lấy một bộ bàn ghế sang trọng mang phong cách quý tộc. Xung quanh đang ngồi lấy In cùng với đám người Reizu, Anna và Dần. Bốn người đang ngồi nghe In kể lại chuyện một năm nay. Thỉnh thoảng Anna cũng kể về quá trình tìm kiếm In. Định vị được cổng thế giới nào mà hắn đã vào. Sau đó Reizu cũng kể lại bản thân nghiên cứu ra sao. Điều hành đám người bộ khoa học kỹ thuật như thế nào. Phát minh ra sao. Nàng còn cường điệu lấy phi cơ hiện tại là tác phẩm của nàng. Một bộ khen ta đi khiến ai nấy đều mỉm cười vui vẻ. Dần cũng giảng giải quãng thời gian này trợ giúp hải quân ổn định cục diện biển cả. Các quốc gia khác, các hòn đảo, mặc dù ở trong nhóm chiến lực nàng xếp chót nhưng đặt ở hải quân cũng là chiến lực cao cấp. Đều rất cần thiết, dù sao nàng hiện tại cũng đã là đạt được chiến lực cấp độ đại tướng cách đây không lâu. Nếu đặt ở quá khứ đã đủ vang danh thế giới. Được cho là chiến lực cao cấp của hải quân. Bộ mặt hải quân cùng với danh hiệu đại tướng. Quảng cáo. Nếu lúc trước nàng đối với việc lên chức đại tướng sẽ là cực kỳ vui vẻ nhưng hiện tại thì không. Treo cái chức trung tướng liền được. Chủ yếu nàng xuất thân hải quân nên vẫn còn tình cảm rất thâm hậu muốn giúp đỡ một chút gì đó nên mới lưu lại. Về cơ bản hiện tại nàng cũng được xem là thiên long nhân. Không cần thiết quá để tâm chức vụ. Đối với việc này In cũng biết. Nhưng không mấy quan tâm. Coi như là biểu thị thái độ để hải quân yên tâm không suốt ngày lo sợ nghĩ đến In sẽ hủy bỏ hải quân dù gì hiện tại thế giới chính phủ và thiên. Long nhân rất mạnh. Hải quân có hay không cũng không quan trọng. Biển cả đã chẳng ai dám chống lại thiên long nhân. Hiển nhiên việc vợ lãnh đạo làm ở đơn vị mình thì đơn vị chắc chắn sẽ không bị dẹp. Đây là điều rất dễ hiểu. Bên trong nói chuyện hăng say. Bên ngoài phi cơ đã đến trước cổng hạ thấp tốc độ nhanh chóng xuyên vào. Bên kia cổng, phi cơ vừa xuất hiện ở trái đất thì vòng tay In rung lên. Có cuộc gọi tới dành cho hắn. Đưa mắt nhìn thấy là đội phó quân đoàn thú tai chấn thủ cổng thế giới hải tặc gọi thì hắn ấn nhẹ tay mở lên cuộc gọi. Có chuyện gì? Bên kia đầu dây vừa nghe thanh âm của hắn thì nhanh chóng làm ra lễ phép đáp lại. Điện hạ, thiên ưng đội trưởng thực thành thỉnh cầu gặp mặt. In cảm khái. Cũng thật là nhanh nha. Dù gì phương diện này hắn cũng không có cố gắng ẩn nấp việc mình quay về. Bên phía tân nhân loại nhận biết được tin này cũng không lạ. Chỉ là nhanh hơn hắn dự kiến vài ngày. Có nói là việc gì sao? Không thưa điện hạ, bọn họ nói có việc quan trọng cần gặp trực tiếp ngài. In quay sang hỏi Anna, tình hình Han Cúc như thế nào rồi? Anna nghe vậy thì làm ra đáp lại. Dù ở đây ngoại trừ In thì chỉ còn có nàng còn hay quan tâm chiến sự. Reizu đã hóa thân khoa học cuồng nhân. Nhiều khi cả tháng mới chui ra khỏi phòng thí nghiệm còn dần thì một bộ ngây thơ manh muội phật hệ. Chỉ chủ yếu phụ giúp hải quân. Còn lại cũng rất ít quan tâm. Tình hình thế giới Seraphop the End đang lâm vào giằng co. 10 ngày nửa tháng cũng chưa hẳn có được tiến triển. Đã lâm vào trường kỳ chiến nếu chưa tìm ra điểm đột phá. In gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn nghĩ ngợi 2 giây rồi nói với đầu dây bên kia. Quảng cáo. Được. Hẹn hắn 2 tiếng rưỡi nữa gặp mặt ở căn cứ số 0. Đây là tên của tòa thành phòng vệ cổng thế giới hải tặc. Các căn cứ khác cũng đều được đánh số tương tự dựa theo thời gian bị thuộc địa trước sau mà tính. Còn căn cứ số 0 bởi vì nó đặc biệt phòng thủ thế giới mẹ nên mới được đánh cho số 0. Vừa đặc biệt vừa dễ phân biệt. Đầu dây bên kia nghe xong cung kính đáp lại. Vâng, điện hạ. Nói xong In đưa tay nhấn vào cạnh bàn liên lạc với phi công thông báo. Đổi tuyến đường, quay về căn cứ số 0. Ngay lập tức có tiếng đáp lại hắn. Tuân lệnh, phi cơ đã thay đổi tuyến đường quay về căn cứ số 0. Dự kiến sau 2 tiếng 13 phút nữa phi cơ sẽ đến nơi. Phía bên ngoài phi cơ nhanh chóng rẽ ngoặc lại 140 độ về hướng Tây Nam. Hướng về căn cứ số 0 bay đi. Bên trong căn cứ số 0. Hai thân ảnh đang ngồi trên bàn đối diện nhau. Một người là đại diện tân nhân loại Thiên Ưng. Một trong 13 đoàn trưởng quân đoàn tận thế. Hiện giờ sau khi ăn và khai phá trái ác quỷ hệ Zoan Tori Tori no Mi Mordo. Falcon đã ẩn ẩn sắp trở thành người mạnh nhất. Phương diện thể thuật cũng đã rất tốt. Chỉ là vẫn chưa có được Haki. Dù sao đây cũng là năng lực đặc hữu thế giới hải tặc. Cần phải có phương pháp chính xác mới thức tỉnh được. Lần này hắn đến là vì muốn giao dịch phương pháp luyện tập Haki. Bên kia bàn là đội phó quân đoàn thú tai. Kẻ chịu trách nhiệm trấn thủ căn cứ số 0. Kể từ khi In thiết lập quan hệ ngoại giao với thực thành thì hai người Thiên Ưng và đội phó gặp nhau trao đổi khá nhiều. Cũng đã đánh lên một ít giao tình. Đội phó nhìn lấy Thiên Ưng. Rót cho hắn tách trà nóng đưa tay ra hiệu mời rồi mới nói. Điện hạ vừa đồng ý gặp mặt ngươi. Hẹn sau 2 tiếng rưỡi nữa. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói thêm một câu. Dù sao cũng có thể xem như là bằng hữu. Quảng cáo. Ta không biết ngươi muốn đàm cụ thể làn vấn đề gì. Tuy nhiên nếu là về việc lần trước ngươi nhắn thì khả năng không cao nhưng cũng không thấp. Chỉ cần ngươi trả đủ giá làm điện hạ gật đầu thì không gì là không thể. Ngươi cũng đã đoán được. Địa vị của điện hạ rất lớn. Rất tôn quý. Thỏa mãn được điện hạ thì các ngươi sẽ đạt được thứ mình muốn. Nhưng không muốn giở trò không lòi. Nếu không thì chắc chắn là đàm không xong. Tìm ai cũng vô dụng. Điện hạ không gật đầu thì cho dù cho ta hay là các thiên long nhân khác 10 lá gan cũng không dám trái lệnh. Thiên Ưng nghe hắn nói thì gật đầu xem như hiểu. Tay trái cầm lên tách trà khẽ ngửi một hơi rồi đưa lên miệng nhấm vài cái nói. Cảm tạ ngươi, trà rất thơm, rất thanh thuần mộc mạc mà không tầm thường vô vi. Ta hiểu được, ta sẽ không quên sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi đã chịu lấy nguy hiểm khi nói lời này. Đội phó nhìn lấy người bằng hữu trước mắt lắc đầu cười cười. Không, đây không tính là vi phạm quân lệnh. Chỉ đơn thuần là bạn bè kiến nghị mà thôi. Cơ mà nếu ngươi muốn cảm ơn thì mang cho ta một chút trà hoa sen. Ta có chút nghĩ đến mùi thơm thanh cao mà không xa rời bản chất. Thêm nữa là vị ngọt thanh đọng lại trong miệng. Thiên Ưng nhìn tên bằng hữu trước mắt mặt có chút đen. Được a, ngươi vẫn là đánh chủ ý lên số trả ít ỏi của ta. Lần này nhiều lắm là một lạng. Không có nhiều nữa. Trà này không bảo quản lâu được. Tên trước mặt cái gì cũng tốt. Chỉ có cái hay đánh chủ ý đến trà của hắn. Thiên ưng cùng tên kia đều mê trà. Cùng là quân nhân. Suốt ngày đánh đánh giết giết nên cũng phải tìm một thú vui gì đó để giải tỏa. Cả hai đều chọn lấy trà đảo. Trong một lần được thiên ưng mời uống trà hoa sen, thế là tên này mê đến hiện tại. Luôn luôn thừa dịa đánh chủ ý trà của hắn. Thật ra trà sen cũng không phải quá quý mà là sản lượng rất thấp và khó bảo quản lâu được. Phương pháp làm cũng rất đơn giản. Chỉ cần dùng búp trà non sấy khô, sau đó lựa ra những búp hoa sen căng đầy. Sáng sớm còn hơi sương, mở ra bỏ một nhúm trà nhỏ vào bên trong. Đợi qua 2-3 ngày cho hương sen thấm nhuần lá trà thì lấy ra vào sáng sớm. Tuy nhiên bảo quản chỉ được 2-3 ngày. Không bảo quản lâu được nên chủ yếu chỉ có người mê trà tự làm tự uống. Bán cũng rất khó. Từ tay người bán đến tay người mua thì cũng sắp báo hỏng. Đây là một loại trà trước tận thế có khá nhiều nơi trồng sen, mấy người cao tuổi hay làm. Còn giờ thì ít, bởi vì đất nhiễm phóng xạ quá nhiều. Mỗi tấc đất đều rất quý trọng. Chỉ có thiên ưng lén lút mới dành ra được một khoảng 10 mét vuông trồng sen. Cách chương.